Chương 903, năm nhập trăm vạn. Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư, đem màu đo luyện khí tinh ngọc thu vào trong sách, hắn khép sách lại thu vào phù túi về sau, mới ngồi xuống suy tư chuyện ngày hôm qua. Chuyện phát sinh ngày hôm qua quá nhiều, đầu tiên là đại khảo kết thúc còn chưa kịp buông lỏng một hơi, tiến vào hôi hà không gian, Triệu Nhã Trúc liền muốn ngủ say. Nói thực ra, hắn cũng không hy vọng Triệu Nhã Trúc nhanh như vậy liền ngủ say. Dù cho Triệu Nhã Trúc tính cách có chút đáng ghét, nhưng tốt xấu là hắn bằng vào thuyền hỗ trợ thật vất vả lập xuống hiệp nghị, có việc hỏi Triệu Nhã Trúc đều sẽ trả lời. Một khi đến tân dẫn đạo giả lại muốn một lần nữa nghi ca cờ hờ cùng dẫn đạo giả lập xuống hiệp nghị. Dựa theo vụ thuyết pháp, dẫn đạo giả ra sân thứ tự trước sau căn cứ là trung đụng dễ khó trình độ đến quyết định, càng là về sau dẫn đạo giả thì càng khó ở chung. Vu, Son Phấn, Hắc Long, Triệu Nhã Trúc, tổng thể đến nói, đều là càng ngày càng khó ở chung. Nếu không phải thuyền hỗ trợ, Chu Phàm đoán chừng hắn tại Son Phấn nơi đó liền không có bất kỳ biện pháp. Chu Phàm nghĩ tới đây thở dài, hy vọng đêm nay thức tỉnh dẫn đạo giả sẽ không quá khó giải quyết. Chu Phàm đơn giản xử lý một chút buổi sáng vụn vặt sự tình, rất nhanh liền thu thập chỉnh tề, rời đi khách sạn, ngược lại đến thư viện. Chỉ là Chu Phàm còn không có tiến vào thư viện cửa chính, liền bị một người mặc thanh sam lão nhân ngăn lại. "Chu công tử, ta là Trương Lý gia, nhà ta lão thái gia hy vọng cùng ngươi đàm luận một cái." Lão nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Thư viện cửa chính ngừng lại một cỗ xa hoa phù xe. Chu Phàm đối với cái này cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bất quá trong lòng mặt kinh ngạc vẫn phải có, bởi vì thế gia động tác không khỏi quá nhanh một chút. Chu Phàm theo cái này Trương Lý gia lão buộc đi đến, rất nhanh liền tiến vào phù xe bên trong. Phù xe bên trong chỉ có Trương Lý lão thái gia đang uống trà. "Ta không biết ngươi ở đâu, chỉ có thể đến thư viện chờ ngươi." Trương Lý lão thái gia cười ha ha nói, cũng ra hiệu Chu Phàm ngồi xuống. Chu Phàm một bên ngồi xuống một bên này này nói ra, là vạn bối không đúng, quên cho lão thái gia lưu lại phương thức liên lạc. "Cái này không thể trách ngươi, là ta quá gấp mới đúng." Trương Lý lão thái gia cho Chu Phàm rót một ly trà. Trương Lý gia đặc hữu bề ngoài đặc thù để hắn cười lên giống như một cái giảo hoạt lão hồ ly. "Đêm qua tiếp vào ngươi lời nhắn nghe được ngươi tiểu tử này nói muốn tuyển đại Phật tự về sau, ta đêm không thể say giấc. Hôm nay thật sớm liền. Là vãn bối không đúng, không nên vào lúc đó còn cho lão thái gia mang lời nhắn." Chu Phàm thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén trà, hắn nói, "Vãn bối là lo lắng khi vãn bối làm ra lựa chọn lúc, lão thái gia sẽ trách cứ vãn bối không có kịp thời cáo chi, bây giờ nghĩ lại là có chút vội vàng." "Ta không có quấy ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng ta buổi sáng hôm nay đồng dạng, quá gấp." Trương Lý lão thái gia bưng lên chén uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Người trẻ tuổi càng phải ổn định tâm tính, mò y thư không thể gấp, ngươi vội vã như vậy liền muốn hạ quyết định, làm sao biết đằng sau phải chăng còn có tốt hơn đâu." Lão thái gia dạy rất đúng. Chu Phàm một mặt thụ giáo nói, hắn kiên nhận trở lấy lão thái gia chuyển tới đề tài chính. Trương Lý lão thái gia liếc liếc mắt Chu Phàm, hắn nói khẽ, "Nộ đạo xá lợi thật là tốt đồ vật, nói thật, chúng ta thế gia cu nở dê không bỏ ra nổi ngộ đạo xá lợi đến." Nhưng là Trương Lý lão thái gia dừng lại một cái cười nói, "Có lẽ là ta người này lão hồ đồ, hôm qua nói chuyện chưa nói rõ ràng, ta chỉ nói với ngươi thế gia có tiền, cho ra điều kiện cu nở dê quá mập mờ một điểm, đại Phật tự tất nhiên cho ra cụ thể điều kiện, vậy ta cũng cho ngươi nói một chút chúng ta thế gia mở ra cụ thể điều kiện. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thế gia, năm thứ nhất liền có thể nhận lấy 100 vạn huyền tệ. Sau đó hàng năm liền xem ngươi tiến cảnh tu vi tại Nghi Loan Ti ngồi xuống vị trí cho ngươi xét tham gia. Năm thứ nhất liền có thể nhận lấy 100 vạn huyền tệ." Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy một cái, phải biết hắn lúc trước xin mời Cổ Ngạn làm hắn Việt Giã Thi tùy tùng cũng chỉ là 10 vạn huyền tệ mà thôi. 10 vạn huyền tệ liền có thể mời được một cái khí cương đoạn võ giả, thế ra lập tức cho 100 vạn huyền tệ, thật là thủ bút thật lớn. "Nếu là ngươi không muốn tiền, muốn giá trị đồ vật đan dược tu luyện dùng tài liệu, chúng ta cũng có thể cho ngươi đổi thành các loại giá trị vật phẩm." Trương Lý lão thái gia lại là cười nói. "Hơn nữa coi như ngươi không có bất kỳ cái gì tiến cảnh, chúng ta cũng có thể liên tục hàng năm cho ngươi 100 vạn huyền tệ, cho đến năm thứ 5 nếu là tu vi không có một chút tiến bộ, vậy chúng ta chỉ có thể giải trừ ước định, nhưng ta nghĩ ngươi tuyệt không có khả năng một mực trì trệ không tiến." Trương Lý lão thái gia nói đến đây sắc mặt buông lòng nói, "Cụ thể hơn chúng ta có thể từ từ nói chuyện, hơn nữa chúng ta song phương có thể lẫn nhau lập xuống quỷ thể, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta thế ra nuốt lời. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, quỷ thể không lập cũng được, ta không tin thế ra, nhưng không có lý do không tin lão thái gia. Chu Phàm nói là nói như vậy, nhưng nếu là thật đầu nhập thế ra, cái này quỷ thể vẫn là phải lập. Trương Lý lão thái gia cu nở dê minh bạch, Chu Phàm nói chỉ là lời xã giao mà thôi, hắn lại rót cho mình một ly trà, mới mở miệng nói, quan sát một lần ngộ đạo xá lợi cơ hội như vậy xác thực hiếm thấy, nhưng ngươi cũng phải nghĩ tốt, đây bất quá là một cơ hội, ngươi khả năng có đại thu hoạch, cũng có thể là cái gì cu nở dê lĩnh hội không ra. Mà tiền ngươi có thế hàng năm lĩnh, còn có thể chắc chắn tỷ lệ tăng trưởng, đây mới là thích hợp nhất ngươi dạng này hàn môn tử đệ, có đầy đủ tiền, muốn cái gì dạng công pháp võ kỹ mua không được đương nhiên, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp hồi phục ta, giống như ta trước đó nói như vậy, người trẻ tuổi không cần quá xúc động, có thể từ từ xem từ từ suy nghĩ, đi như vậy đường mới càng ổn thỏa. Trương Lý lao thái ra lại là một mặt quan tâm hậu bối dáng vẻ no y nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lòng tin mười phần, bởi vì hắn không tin thư viện cùng đại Phật tự có thể khai ra so với hắn tốt hơn điều kiện. Đêm qua hắn đem sự tình nói cho những cái kia đại thế gia gia chủ, những cái kia đại thế gia gia chủ đối với chuyện này coi trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn đêm qua mới biết được, lần này đại khảo bên trong, giống như Chu Phàm dạng này toàn khoa đệ nhất bất quá chỉ có 3 cái. Mà trong ba người hai người kia trận doanh đã sớm định ra đến, một phe là thư viện bí truyền đệ tử, một phe là đại Phật tự bí truyền đệ tử. Dù cho đại khảo nhìn như hồ đồ, nhưng có thế lan truyền ra vẫn là rất lợi hại thiên tài. Giống như một huyện khôi thủ, tuyệt đối tiềm lực vô hạn. Chu Phàm tiềm lực, Trương Lý lao thái ra thế nhưng là toàn bộ hành trình để ở trong mắt, những người kia hỏi thăm Chu Phàm sự tình, Trương Lý lao thái ra đều là từng cái kỹ càng cáo chi. Sau đó liền có lần này phong phú ra giá. Dạng này ra giá, cũng chỉ có nội tình thâm hậu tài đại khí thô thế gia mới có thế mơ được đi ra. Bằng không Trương Lý lao thái gia đã sớm thúc giục Chu Phàm hạ quyết định, nhưng nóng vội ăn không nóng đậu hũ, dùng Chu Phàm có thể làm ra đêm qua truyền lời nhắn sự tình đến xem, thúc giục cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn ba nhà ai mở ra giá cả cao hơn. Chu Phàm đương nhiên không có lập tức đáp ứng, mà là tạ ơn Trương Lý lao thái gia vài câu về sau, hắn hướng Trương Lý lao thái gia cáo từ xuống phủ xe tiến vào trong thư viện.